Thầy giảng tiếp cái ý hồi sáng, tức là hồi sáng thì chúng ta học cái ý mà cái người mà trì kinh Pháp Hoa thì ai gần được cái người đó thì tâm cũng được an. Cho nên khi mà ta gần cái người nào mà ta thấy tâm ta an thì ta biết người đó là người trì kinh Pháp Hoa, ta làm quyến thuộc Bồ Đề. Còn ta tới cái nơi nào mà ta gặp ai mà tâm chúng ta bất an thì chúng ta phải bỏ đi, dù đó là chùa hay là gì không biết, là tăng chẳng hạn. Nhưng mà ta thấy tâm chúng ta bất an thì như vậy, nếu mà ta tiếp tục ta tu thì cái ảnh hưởng của chúng ta nó không tốt. Thì từ cái chỗ mà cái người đó có khả năng làm cho ta an tâm được thì đúng với cái ý mà Đức Phật dạy trong Vô Lượng Nghĩa, cái kinh Pháp Hoa có một cái khả năng làm cho những người tâm không an họ được an. Mà cái khi tâm của chúng ta được an rồi nữa, thì tiến thêm một bước nữa thì chúng ta thấy hằng xa vô số chư Phật. Nên lúc bây giờ ta nhìn ra thì ta thấy là chư Phật và thế giới của chư Phật. Còn nếu mà ta nhìn ra ta thấy chung quanh chúng ta đó là người xấu, người ác và làm cho chúng ta buồn phiền đó, thì dù ở đó có chùa cao Phật lớn đi nữa thì cũng coi như là địa ngục. Đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Ngồi ở dưới gốc cây trong núi rừng nhưng mà chúng ta cảm thấy tâm chúng ta an lành và ta nhìn, ta cảm nhận được có vô số chư Phật đang hộ niệm chúng ta thì nơi đó chúng ta tu được. Còn chùa cao Phật lớn mà hơn thua phải trái tranh chấp buồn phiền thì ở đó cũng biến thành ra địa ngục. Đó là cái kết thúc của cái phần mà chúng ta tu cái cửa phương tiện. Rồi sau cái phần phương tiện đó nữa, tức là cái phần tích môn đó, thì mới dẫn chúng ta đi thêm một đoạn nữa. Nó có bốn cái phẩm mà cũng nằm ở trong lưu thông, tức là phẩm hiện bảo tháp, phẩm đề bạc đạt đa, phẩm khuyến trì và phẩm an lạc hành. Nó có bốn cái phẩm này nữa, nó cũng nằm ở trong cái phần mà gọi là lưu thông, lưu thông của phần tích môn. Lưu thông có nghĩa là cái phần kết luận đó, và cái phần dẫn chứng, kết luận và dẫn chứng. Nên kết luận ở trong đạo Phật không phải là chấm dứt ngay đây, nên ta dùng cái chữ lưu thông, tức là mở ra, mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới, một cái ý thức mới sau khi mà chúng ta học và chúng ta tu. Cũng cuộc đời đó, nhưng mà khi chúng ta học chúng ta thấy khác, rồi chúng ta tu nó có kết quả chúng ta thấy khác hơn nữa. Thì như vậy đó là thuộc về phần lưu thông của tích môn. Cho nên cái nhìn ta khác. Cái nhìn khác chỗ này là khác nào. Nên là đại chúng mới thấy tháp bãi báo hiện ra trong hư không. Thì cái chỗ này đó là Ngài Trí Giả Đại Sư xếp vô gọi là không trung thuyết pháp. Từ phẩm thứ hai mà cho đến phẩm thứ 10 á, thì cái này gọi là nhân gian thuyết pháp. Thầy bắt đầu từ Đức Phật ở trong chánh định an tường mà dạy, thì cái phẩm tựa đó là ở trong thiền định thuyết pháp. Từ trong thiền định thuyết pháp trở lại nhân gian thuyết pháp là phương tiện. Rồi bây giờ đó, từ trong cái nhân gian thuyết pháp này đó, mới nhấc con người chúng ta lên. Nhất cái con người chúng ta lên đó, gọi là hư không thuyết pháp. Thì như vậy đó, tâm của mọi người phải đạt tới cái chỗ trống không, trong không chỗ này đó là hết phiền não. Cho nên phiền não hết rồi đó thì cảnh giới Phật hiện ra chúng ta. Cho nên phiền não và bồ đề hai cái này là hai mặt của bàn tay. Hãy phiền não chấm dứt thì bồ đề hiện ra, trí tuệ hiện ra. Và trần lao hết đó, thì tịnh độ hiện ra. Đó là một cái loại hình thế giới. Cho nên nếu mà trần lao phiền não chúng ta chưa hết đó, thì niết bàn cũng không hiện ra được, tịnh độ cũng không hiện ra được. Thì ta vẫn tiếp tục tu ở trong trần lao. Mà tiếp tục tu ở trong trần lao đó, thì chúng ta phải trở lại từ đầu là cùng tử hốt phân. Nếu chúng ta thấy ta còn những cái phiền não trần lao thì chúng ta phải dọn dẹp nó thôi. Chừng nào tâm chúng ta hoàn toàn trống không như hư không, chúng ta cảm thấy như là mình hoàn toàn nhẹ nhàng, mình không có vướng bận cái gì hết. Tại trong hư không thì không vướng bận, giống như là mây bay ở trên trời vậy, nó không có cái gì cản được hết. Nên thường là chỗ này bảo là tâm nó giải thoát cho nên không vướng bận nữa. Mà khi tâm chúng ta nó không vướng bận cái chuyện thế gian thì bây giờ cái quả xuất thế nó hiện ra chúng ta. Quả xuất thế này là gì? Tức là Phật hiện ra, gọi là tháp bãi báo hiện ra, Đức Phật Đa Bảo hiện ra. Đó là cái thế giới mà của bổn môn bắt đầu mở cho chúng ta cánh cửa. Đóng cái cánh cửa trần lao lại thì cái cánh cửa niết bàn tự nhiên mở ra. Nhìn lên thấy chư Phật ngự trên hư không. Cho nên lúc bây giờ nữa, mọi người nữa có một cái ước mơ làm sao mà mình cũng được lên hư không như chư Phật vậy. Khi chúng ta có cái ước mơ như thế thì nhờ nương theo cái thần lực của Đức Phật mà cũng đưa chúng ta vào trong hư không. Đây là trên thực tế tu hành chúng ta nhận ra rất là rõ. Tâm chúng ta còn vướng bận, nhưng mà ta sống chung với những người giải thoát thì chúng ta cũng được giải thoát theo. Mà tâm chúng ta còn vướng bận mà ta gặp những người nữa vướng bận hơn ta thì phiền não chúng ta tăng trưởng. Đó chúng ta thấy. Cho nên trên bước đường tu nó cần phải nhận ra chỗ này. Phiền não chúng ta tăng trưởng thì chúng ta phải tránh, chứ không có cãi lại cũng không nói được gì. Trên bước đường tu của thầy, hay khi nào thầy thấy không làm được thì thôi tránh, đừng để cho phiền não phát sanh. Đôi khi thầy nói là thà hư việc nhưng mà không để hư đạo, không để hư tâm. Cái việc chúng ta có thể làm lại được, nhưng mà cái tâm chúng ta hư rồi đó thì khó sửa. Đó là trên bước đường tu, cho nên cần phải thận trọng cho nên. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu thấy vào những cái thế giới khác đi. Từ một cái thế giới trần lao này, chúng ta bắt đầu nhìn thấy qua một cái thế giới của chư Phật, của Bồ Tát. Rồi tiếp theo đó, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca không phải là một con người như thế này nữa. Nhưng mà ta thấy rõ đó, ở đây là phân thân của Đức Phật. Nên Đức Phật không phải thuyết pháp một chỗ mà thuyết pháp khắp mười phương. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca tập trung phân thân. Tập trung phân thân lại. Tập trung phân thân lại đó, có nghĩa là lâu nay đó, là Đức Phật phân thân quá thân để đi thuyết pháp tất cả các nơi. Thì cái phân thân và quá thân này là sao? Tại vì khi chúng ta áp dụng cái pháp này, chúng ta tu mà tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta nó khởi lên từ bi hướng tới một chúng sanh nào đó, thì chúng sanh nó liền tiếp nhận cái tâm từ bi, cũng được an vui, cũng được hạnh phúc từ cái chỗ đó, trở thành ra trở thành quá thân của Đức Phật, thành ra phân thân của Đức Phật. Tại vì Phật tới với cái con người chúng ta đây, thành ra biến cái con người chúng ta đó là người phàm, nhưng mà bây giờ đó là người mà thay thế cho Phật để tuyên dương chánh pháp Phật. Cho nên đây gọi là phân thân của Đức Phật. Thì tất cả những cái phân thân này tập hợp lại. Khi mà phân thân của Đức Phật Thích Ca tập hợp lại đó, thì mới mở cánh cửa tháp Đa Bảo là được. Mở cánh cửa tháp Đa Bảo ra và Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Đa Bảo cùng ngồi chung một tòa. Cho nên cái người mà tu theo Kinh Pháp Hoa, người ta thờ cái tháp Đa Bảo, ở trong đó có hai Đức Phật. Một Đức Phật là Đa Bảo Như Lai, một Đức Phật là Thích Ca Như Lai. Nên trong cái tháp mà ở trên phòng thầy đó thì thờ hai Đức Phật. Nên một Đức Phật là đen, một Đức Phật là vàng. Nên Đức Phật đen là tiêu biểu cho Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà này. Đức Phật vàng là tiêu biểu cho Đức Phật Đa Bảo ở trong cái thế giới tịnh độ. Hai thế giới khác nhau. Như vậy đó, chúng ta bắt đầu nhìn qua một cái loại hình thế giới khác. Mà khi chúng ta nhìn thấy được cái thế giới khác rồi đó, thì bây giờ trở lại cuộc đời này đó, cái thấy chúng ta hoàn toàn đổi mới. Trước khi mà tháp Đa Bảo hiện á, thì Đề Bà Đạt Đa là một người phá Phật, mà Đức Phật cũng đã từng nói Đề Bà Đạt Đa không phải mới phá tôi trong kiếp này, mà từ khi tôi phát tâm Bồ Đề tu á, cho tới cái ngày thành Phật á, là ông ta cứ theo phá tôi luôn rồi, phải không? Cứ theo phá tôi luôn. Cho nên chỗ này đó, thì thầy thấy đôi khi cũng an ủi mình một phần. Có những cái người đó mà mình cưu mang, mình giúp đỡ họ, mình nâng đỡ họ thiệt, nhưng mà họ luôn luôn phá mình. Thì bây giờ nó nhìn thấy Đức Phật nói như vậy, nó phải rồi, đó là một cái an ủi. Cho nên mình cũng nỗ lực mình tu hành được. Mình tốt với họ như vậy, nhưng mà họ vẫn xử sự xấu và ác với mình. Nhưng mà tới cái Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói khác đi. Nó nhờ Đề Bà Đạt Đa mà tôi sớm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên trên bước đường tu mà không có Đề Bà Đạt Đa thì tôi không thành Phật đâu. Cho nên cái nhìn chỗ này khác. Nhìn khác chỗ này đó, Ngài Trí Giả Đại Sư nói với chúng ta là gì? Thiện ác bình đẳng bất nhị. Đây mới nhập vào cái bất nhị pháp môn là chỗ này nữa. Đây trên bước đường tu chúng ta đó, khi mà tới cái cửa bất nhị rồi thì chúng ta thấy thiện ác bình đẳng bất nhị. Cho nên cái thiện mà chúng ta không khéo sử dụng thì thiện cũng biến thành ác, mà ác chúng ta khéo sử dụng thì ác liền biến thành thiện. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Nếu có trí tuệ thì biến ác thành thiện, biến ác thành phương tiện tu hành và truyền đạo. Nếu không có trí tuệ thì biến thiện thành ác. Cái người đó họ thương ta, họ tốt với ta, nhưng mà ta thiếu trí tuệ, ta ăn ở như thế nào đó mà họ phải chống lại ta, họ bỏ ta, phải không? Thì cái này là do thiếu trí tuệ. Còn nếu mà có trí tuệ và biết vận dụng thì chính cái xấu ác này nữa trở thành cái tốt đó ông ta. Nên trên bước đường tu chúng ta mà không gặp nghịch duyên, không gặp khó, không gặp khổ thì làm sao mà chứng tỏ được cái thiện chí chúng ta? Cho nên tới đây đó, chúng ta nhập bất nhị pháp môn, đầu tiên là chúng ta thấy bình đẳng bất nhị. Cho nên thiện ác bình đẳng bất nhị, cái này chúng ta chứng trước. Cho nên ta nhìn cái thiện cũng vậy mà cái ác cũng vậy, phiền não ta không sanh. Còn cái người thường chưa tu đó, thì thấy cái thiện, cái tốt đó, thì ta sanh ra đắm mến. Ta thấy cái ác, cái xấu đó, thì ta sanh ra ghét bỏ. Thành thì cái đắm mến và cái ghét bỏ đó, hai cái này là phiền não hết. Tại trên bước đường tu đó, chúng ta hay rơi vào trong cái này. Thành là hết thương rồi tới ghét, hết vui rồi tới buồn, hết khen rồi tới chê. Đây là cuộc đời tương đối. Mà nếu chúng ta sống trong cái vòng lẫn quẩn này đó, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta khổ sở. Bây giờ đó, nhập bất nhị pháp môn rồi, thiện ác bình đẳng bất nhị. Nếu ta khéo sử dụng thì chính những cái người ác này đó cũng giúp chúng ta làm nên, giúp ta làm nên sự nghiệp nhé. Bằng cách nào đây? Trong cái đời Đức Phật còn tại thế đó, cho nên hàng ngoại đạo tà giáo đó là rất ghét Đức Phật và tìm đủ cách phá hết. Nhưng mà nhờ Đức Phật có trí tuệ mới biến cái phá của họ đó trở thành một cái dụng cụ truyền giáo cho chính mình. Đó là người có trí tuệ. Cho nên đa số những người mà từ ngoại đạo mướn tới, thuê tới, khiến tới để mà phá Phật á, thì lần lần nữa họ trở thành đệ tử của Đức Phật. Nên trở thành đệ tử Đức Phật đó. Thì chỗ này đó, Đức Phật nói là nhờ người ta, nhờ người ta nó vận động để cho thiên hạ tới với Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đây là trên bước đường tu hành đó, ta nhận rõ. Tại vì nghe người ta chê Đức Phật nhiều quá nè, ta nói xấu nhiều quá nè, cho nên vì nghe cái xấu mà muốn tới coi thử con người đó như thế nào. Cái này trúng vào cái ý của đa số mọi người. Ta nên nghe cái xấu thì thường thường ai cũng chạy tới coi nó làm sao. Nên thầy thấy đó, có một cái đám mà cãi nhau hay là đánh nhau nữa, thầy thấy lần lần thiên hạ tụ tập tới, mỗi lúc mỗi đông, phải không? Tới để coi, coi nó đánh nhau, coi nó cãi nhau. Đấy là sự thật. Cho nên nghe cái xấu người ta tìm tới. Nhưng mà khi người ta tìm tới rồi, người ta nhìn, người ta thấy Đức Phật thánh thiện quá, cho nên ta sanh ra kính trọng người ta theo Phật tu hành. Cái này thật. Cho nên ngoại đạo tà giáo trở thành ra những người mà đi tuyên truyền và đi vận động cho Đức Phật. Đó là người có trí tuệ. Còn cái người mà không có trí tuệ và người có phiền não thì sao? Cho nên người đã rất tốt với mình, quý trọng mình, giúp đỡ mình, nhưng mà vì không có trí tuệ cho nên nghe người này nói, người kia nói, người nọ nói, lúc bây giờ thì mình mới sanh nghi. Mình sanh ra nghi kỵ, mình nghĩ đến cái người này không tốt, cái người này sẽ hại mình, thế này thế kia đó. Rồi tự nhiên mình cãi người ta, hoặc là mình xử sự tệ với người ta, phải không? Buộc lòng nữa người ta phải chống lại mình. Cho nên chỗ này nữa, không có trí tuệ thì biến ác, biến thiện thành ác. Mà trên cuộc đời này đã biết bao nhiêu người rơi vô sai lầm này, giết lầm, hại tất cả những người tốt của mình. Rồi đã tới cuối cùng mình trở thành đã cô độc. Cô độc sao sống được nữa. Còn ngược trở lại đó, Đức Phật Ngài có trí tuệ cho nên Ngài biết được, biết được chuyển. Thì như vậy đó, Ngài mới nói là thiện cũng tốt mà ác cũng tốt, thuận hay là nghịch đều là duyên cũng thế, đều là nhân duyên. Cho nên ta phải quán sát nhân duyên và vận dụng cái nhân duyên đó, chúng ta tu hành thì nhất định ta thành công. Cho nên người nói xấu ta thì ta tìm cách phá tan cái xấu này bằng cách nỗ lực tu hành, phải không? Để chứng tỏ được cái tốt đó. Chứng tỏ được cái tốt của mình. Nhờ người ta nói xấu mà lúc bây giờ đó mình mới nỗ lực tu hành. Nhờ người ta nó luôn luôn lúc nào cũng nhìn về mình, phải không? Cho nên mọi người nhìn về mình á, 100 con mắt nhìn vào mình á, mình phải tự giữ mình chứ. Cho nên cái chỗ này xấu mà trở thành tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, nhờ mọi người chung quanh á, họ nhìn về ta, họ thấy những cái xấu của ta, họ phê phán chúng ta, ta tự sửa, ta trở thành tốt dễ lắm. Còn lúc bây giờ đó, nếu mà mọi người chung quanh chúng ta đó, họ đều ủng hộ ta, thậm chí cái xấu họ cũng ủng hộ nữa thì sao? Nên ta nhìn ra ta thấy nó thuộc về phe mình rồi, không sợ nữa. Nên từ chỗ đó buông lung và làm tất cả những cái điều sai trái tới cuối cùng đọa. Thành ra trên cái bước đường tu hành này, nên thầy thấy có nhiều thầy, nhiều chú mới đi xuất gia cũng tốt lắm, rất tốt chứ. Nhưng mà quý Phật tử nó tới rồi thấy ông đạo này dễ thương, phải không? Ông tu hành cũng được, cho nên đầu tiên là mua bánh cho, phải không? Mua bánh cho, rồi mua sữa cho, rồi mua cái này cái kia cho, tới cuối cùng mua thuốc lá cho, rồi mua điện thoại di động cho, phải không? Tạo hết tất cả những cái điều kiện. Tại vì chính những người này họ thương mình, họ giúp đỡ mình nhiều quá đi, cho nên sẵn cái điều kiện tốt này nữa, ông này hết tu rồi. Cho nên thầy nhìn kỹ thầy thấy rõ. Còn ngược trở lại, đôi khi nó khó khăn, nhưng mà trong hoàn cảnh khó khăn đó thì chúng ta vượt khó, chúng ta đi lên, cái này tốt đó. Trên bước đường tu đó, chúng ta phải biết được trong cái khó mà nó có một cái khôn ở trong đó ra. Theo cái đó mà tu hành. Cho nên chỗ này tâm chúng ta thản nhiên. Trời người cung kính cúng dường vẫn thấy bình thường, bị người quỷ nhục chửi mắng cũng thấy bình thường. Tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản thì cái này đã nhập bất nhị rồi. Từ cái chỗ thanh thản này đó mà ta biết cái cách xử lý. Cái người tới cung kính cúng dường ta thì sao? Ta xử lý nó bằng cách nào đấy? Ta nên trân trọng cái lòng tốt của họ. Cái này là trước tiên. Trân trọng cái lòng tốt của người khác đó. Và ngăn chặn cái tham lam của chúng ta, cái ngã mạn của chúng ta, phải không? Đây là trên bước đường tu. Tại vì trời cung kính, vua chúa cung kính, chánh quyền cung kính, phải không? Sướng quá đi chứ, phải không? Thì khi mà chúng ta thấy sướng rồi đó thì chỗ này đọa liền. Cho nên lúc đó ta phải ngăn, không cho cái tâm chúng ta dao động với cái được ở trên cuộc đời này. Rồi năm mai kia chúng ta gặp những cái người khác, họ quỷ nhục chúng ta, họ chê bai chúng ta, họ chửi mắng chúng ta, thì chỗ này đó là ta luyện tập cái tâm kham nhẫn của mình, luyện tập cái tâm an lạc của mình, cái chịu đựng của mình. Thế nên đây tất cả để chúng ta có một cái tâm hoàn toàn yên tĩnh. Mà tâm yên tĩnh tức là tâm chân như, là tâm niết bàn. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, theo kinh Pháp Hoa bảo là thuận hay là nghịch đều là duyên hết. Ta thấy cái thuận là duyên mà nghịch cũng là duyên, biết vận dụng thì tu mới được. Rồi đó, qua tới cái phẩm kế là gì? Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm Đề Bà Đạt Đa nữa, thì chúng ta thấy long nữ 7 tuổi thành Phật. Long nữ 7 tuổi thành Phật, 8 tuổi thành Phật, ngài Xá Lợi Phất già như vậy đó mà chỉ mới thọ ký cho đời sau thành Phật. Cho nên cái chỗ này, cái quan niệm của Ấn Độ trong thời trước là trọng nam khinh nữ, mà Việt Nam ta cũng trọng nam khinh nữ. Cái người nam luôn luôn quý hơn, và cái người lớn tuổi luôn luôn quý hơn. Trọng cái người nam và trọng cái người lớn tuổi, phải không? Cho nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà lớn tuổi trên đầu 2 thứ tóc hay là 3 thứ tóc, thì bây giờ mình mới nghĩ sao? Mình lớn rồi, phải không? Mình người lớn, còn nó là con nít. Nên nó là con nít nữa. Cho nên cái chỗ này nữa, đưa lên cho chúng ta một cái bình đẳng nữa, gọi là trưởng ấu bình đẳng bất nhị. Tức là già và trẻ đó bình đẳng thôi. Ta không tính vô tuổi tác này, nhưng mà ta tính cái gì? Ta tính vô cái phước đức trí tuệ. Ta tính theo công việc. Tại trên kinh Pháp Hoa là bình đẳng, nhưng mà tính trên công việc. Cái người này họ nhỏ nhưng mà họ làm được việc, còn ta lớn mà ta làm được việc, thì cái này ai hơn ai đấy. Cho nên xét về cái được việc á, thì trường hợp này không tính già hay là trẻ, không tính già hay là trẻ, mà tính vào cái được hay là mất nữa. Trên bước đường tu của chúng ta nó căn cứ vào chỗ này, tức là được hay là mất. Bây giờ già mà mất, mà trẻ mà nên, thì cái trường hợp này trẻ vẫn hơn chứ. Cho nên già trẻ Đức Phật nó bình đẳng. Nên lúc bây giờ nữa là long nữ 8 tuổi thành Phật. Long nữ 8 tuổi thành Phật, mới 8 tuổi thôi mà thành Phật được. Chỗ này nó không luận già trẻ, mà luận vào cái chỗ hiểu đạo và tu hành. Và một cái thứ hai nữa đó là chúng ta nếu mà nhìn vào chiều sâu đó thì sao? Hôm nay nó trẻ nhưng mà nó thông minh như vậy, nó đạo đức như vậy, nó có quyến thuộc như vậy, thì cái trường hợp sao? Đời trước của nó tu chứ. Đời trước con tu là mới tái sanh lại đây, tái sanh trên cuộc đời này tuy tuổi còn nhỏ, tuổi còn nhỏ, nhưng mà nếu hãy tính ra nó, cái sinh mệnh tương tục của Bồ Tát, cái công đức tu hành từ quá khứ đó, thì cái trường hợp này nó đã tu nhiều hơn mình. Đây là sự thật. Thí dụ như bây giờ thầy làm thầy đó, mà giờ thầy già rồi thì đương nhiên phải chết rồi. Nên mai mốt chết đi, phải không? Chết đi đó mà không bị đọa, tái sanh trở lại đó, thì lúc bây giờ còn nhỏ, còn nhỏ đi tu nữa mới thành ông đạo thôi, ông đạo 7-8 tuổi thôi. nhưng mà sẽ trở thành một ông đạo thông minh. Đời này tu rồi nữa, đời sau sanh lại là một đạo thông minh. So với các thầy tỳ kheo khác già 70-80 tuổi nữa, nhưng mà mới tu đời này thôi, trần lao nghiệp chứng còn nguyên, phải không? Cho nên cái đời nay là ta thọ hưởng cái phước báo của đời trước đó. Đức Phật nói là tất cả những cái gì ở trong kiếp trước của chúng ta nó đều hiện vào trong thân này ta. Và tất cả những cái gì mà chúng ta đang có hôm nay đó, thì cái này sẽ mang đi đời sau. Đời hiện tại này ta bị tất cả mọi người chung quanh chúng ta ghét bỏ, thì chắc chắn khi mà chết chúng ta sẽ vào đường ác thôi. Ta được mọi người thương yêu kính trọng, thì chắc chắn khi chết chúng ta sẽ đi vào đường lành. Và tái sanh trở lại trên cuộc đời này, ta cũng được mọi người thương yêu kính trọng trên bước đường thuận. Cho nên cái chỗ này nữa, ở trên chân lý bình đẳng, già và trẻ bình đẳng, mà nhắm vô chỗ được việc. Vì vậy đó mà cái người này họ nhỏ mà họ được, phải không? Họ biết đúng thì ta nên học chứ. Đâu có vì cái lý do nó nhỏ mà ta không chịu nghe nó, nó nói đúng ta không nghe. Nên cái câu chuyện rất là đơn giản. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát xuất hiện vào trong đúng lúc này. Xuất hiện đúng lúc này thì lại có vô số Bồ Tát khác nó cũng từ ở biển Đông giọt lên. Từ biển Đông đó, thì hôm trước đó, thầy có nói trong phẩm tựa đó là nói về Kinh Hoa Nghiêm đó, là cung rồng Ta Kiệt La đó. Thì chúng ta thấy đó, Kinh Pháp Hoa mở trong cái phẩm tựa đó, thì có Ngài Xá Lợi Phất, có Ngài Văn Thù, nhưng mà kết thúc cái phẩm tựa rồi đó, qua phẩm Phương Tiện cho tới phẩm thứ 12 này đó, ta không thấy nói tới Ngài Văn Thù nữa. Trong cái khoảng thời gian này là bao nhiêu? Tức là 8 năm. Tức là 8 năm. 8 năm này là gì? Tức là 8 năm này nó là kể từ khi Đức Phật thành đạo. Thành ra kể từ khi Đức Phật thành đạo mà trở đi, từ ở trong chánh định mà ra. 8 năm này Đức Phật giáo hóa chúng thinh văn. Nên là giáo hóa chúng thinh văn, cho nên lúc bây giờ nữa các vị Bồ Tát không xuất hiện. Đây chúng ta phải thấy. Tức là Bồ Tát xuất hiện khi nào Đức Phật giảng kinh Đại Thừa. Còn khi nào Đức Phật thuyết cho thinh văn thì các vị Bồ Tát họ lo họ đi làm việc khác. Thì trong lúc đó Bồ Tát Văn Thù đi vào cung rồng Ta Kiệt La giáo hóa trong đó. Nên Ngài Trí Tích Bồ Tát mới hỏi Ngài 8 năm giáo hóa ở trong cung rồng Ta Kiệt La mà có ai nghe được Kinh Pháp Hoa không? Ngài Văn Thù nó có một người nghe được. Đông như vậy nữa mà chúng Bồ Tát đông như vậy nữa mà có một người nghe được Kinh Pháp Hoa. Nghe được Kinh Pháp Hoa tức là thành Phật. Cái nghĩa của nó chúng ta thấy. Thành ra Pháp Hoa có nghĩa là, thầy nói thân là như hoa sen mà tâm là như ngọc mani, sẽ vượt hết tất cả những cái khó khăn trên cuộc đời này và giúp cho những người khác thoát được. Cho nên nghe được Kinh Pháp Hoa có nghĩa là thành Phật. Cho nên Ngài Văn Thù nói là chỉ có một người nghe được kinh thôi. Ngài Trí Tích hỏi ai nghe được? Nó chỉ có con gái của Ta Kiệt La Long Vương nghe được thôi. Nghe được Kinh Pháp Hoa. Cô này mới 8 tuổi thôi. Thì lúc bây giờ mới thấy Long Nữ xuất hiện. Xuất hiện trước mặt Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo. Thì Ngài Trí Tích Bồ Tát mới nói với Ngài Văn Thù, nói ta thấy Đức Phật Thích Ca ở trong thế giới Ta Bà này tu hành Bồ Tát Đạo, trải qua vô số kiếp, xả không biết bao nhiêu thân mạng mới thành Phật được. Còn Long Nữ mới 8 tuổi làm sao thành Phật, mà lại là phụ nữ nữa làm sao thành Phật. Cho nên phụ nữ thậm chí làm ma vương cũng không được, làm sao làm Phật. Đây là chân lý bình đẳng đây. Bình đẳng bất nhị đấy. Cho nên người Ấn Độ nó là người phụ nữ nó không được làm 5 việc, phải không? Không 5 việc. Nên nó không được làm vua, không được làm ma vương á, là ma nữ thôi chứ không được làm ma vương. Nên giờ mấy chị có đi tu nữa cũng thành ma nữ chứ không thành ma vương được. Đi theo ma mà thành ma nữ thôi. không làm. Người Ấn Độ có cái quan niệm đó là cái người nữ là lệ thuộc chứ không có làm được. Cho nên Long Nữ mới nói này, Xá Lợi Phất, ông mở to mắt ra để mà coi tôi thành Phật này, biết không? Xuống mở to mắt ra để coi tôi sẽ thành Phật. Thành nên đứng trước Tháp Đa Bảo, Long Nữ liền biến nữ thành nam và đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ tâm đại bi, đầy đủ công đức của các vị Bồ Tát, hiện qua thế giới phương Nam thành Phật. Cho nên chỗ này đó, người ta nói là nam nữ bình đẳng bất nhị và già trẻ bình đẳng bất nhị. Cái này là ba cái phần bất nhị ta học. Tới phẩm này tương ta thấy xuất hiện những cái điều lạ. Cái này để làm gì? Tức là phá vỡ đi cái ý chấp của mọi người. Chấp cái người nam có thể đi tu được mà người nữ không thể lãnh đạo được, không thành Phật được. Chấp cái người tu lâu với người tu mau này, cứ nghĩ mình tu lâu rồi mình hơn. Vì trong đạo tràng chúng ta đã có ai nghĩ là mình tu lâu mà mình hơn không? Tu lâu chưa chắc gì hơn, phải không? Tức là có những người mới vô nhưng mà họ hơn chúng ta. Ta phải ghi nhận cái này. Ta tu lâu nhưng mà phiền não ta còn, ta tu lâu mà công đức ta chưa sanh thì ta thua nó chứ. Còn trong lúc mà nó mới tu nữa mà cái công đức nó đã có rồi, nó nói thiên hạ nghe rồi, sao ta lại dám xem thường nó? Trên bước đường tu đó, thường thường đó, ta cân nhắc, ta suy nghĩ. Nên thầy thường thường thầy nhìn, thầy xem thử cái ai là người được việc. Ai là người được việc thì ta giao, chứ ta không nghĩ là người này già hay người này trẻ, người này nam hay nữ, ta không tính cái này. Đó là cái điều bình đẳng bất nhị thứ ba. Rồi á, cái thứ tư, tịnh quế bình đẳng bất nhị. Tức là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ta gọi là tịnh độ. Cái ta bà của Đức Phật Thích Ca ta gọi là quế độ. Tịnh và quế hai cái này khác nhau. Cho nên tất cả mọi người nó muốn niệm Phật để vãng sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bỏ cái thế giới ô nhiễm của Đức Phật Thích Ca đi. Nhưng mà cũng trong cái pháp hội này nữa, Đức Phật Thích Ca liền biến cái thế giới ta bà này thành tịnh độ. Biến bằng cách nào đây? Dời hết các Đức Phật về đây, đây liền biến thành tịnh độ. Nếu mà hãy đem chúng ma vào đây thì biến tịnh độ thành ta bà, mà đưa chúng ma đi, dời trời người đi, đem Phật Bồ Tát vào thì đây biến thành tịnh độ. Ta nói tịnh độ với ta bà là một. Cái con người chúng ta đây là một. Nhưng mà khi nào khởi lên tâm thanh tịnh thì tịnh độ hiện ra. Khi nào khởi lên tâm ô nhiễm thì ma hiện ra, khổ đau hiện ra. Cũng cùng một thế giới thôi. Cho nên một thế giới này mà tâm khổ đau thì đó là ác ma, cho nên hiện ra ta bà khổ. Nhưng mà cũng ở thế giới này mà tâm thanh tịnh thì lúc bây giờ nữa là hiện thân của Phật, của Bồ Tát, cho nên biến thành tịnh. Nên Đức Phật dạy chúng ta tâm tịnh thì độ tịnh, tâm ô uế thì độ ô uế. Ta nêu ngũ quẩn sanh thân, tức là pháp thân. Nên ta tu, cho nên khi mà chúng ta chưa tu thì cũng cái thân này tạo nên tội ác. Mà khi chúng ta biết tu rồi nữa thì cái thân này làm nên công đức. Làm nên công đức cũng thân này, mà làm nên tội ác cũng thân này, do cái động cơ tâm ở bên trong nó hướng dẫn. Phật thì thân khẩu ý là do trí tuệ hướng dẫn, còn chúng sanh là thân khẩu ý do phiền não vô minh trần lao nghiệp chướng hướng dẫn. Ta làm cái đó là vì ta tham, ta làm cái đó vì ta bực tức, ta làm cái đó để ta bỏ ghét, phải không? Này tự chuốc quả vào thân thôi. Bây giờ Phật thì không có bỏ ghét, không có làm bỏ ghét, làm có lợi ích cho mình, cho người, cho số đông thế này ta làm chứ. Chứ làm bỏ ghét mà làm chi? Làm cực khổ mà công đức không sanh, mà nghiệp chướng trần lao sanh ra thì cái này không nên rồi. Cho nên lúc bây giờ đây chúng ta gọi là tịnh quế bình đẳng bất nhị. thì già trẻ bình đẳng bất nhị, rồi nam nữ bình đẳng bất nhị, rồi đó tịnh quế bình đẳng bất nhị, rồi cổ kim bình đẳng bất nhị. Tức là Phật Thích Ca là Phật hiện tại, Phật Đa Bảo là Phật quá khứ. Cho nên kinh Pháp Hoa nó gọi là một. Tất cả các đức Phật quá khứ nói Pháp như thế, tu như thế, thì Phật hiện tại cũng tu như thế, và Phật vị lai cũng tu như thế. Như vậy đây gọi là ngũ trùng bất nhị. Ngũ trùng bất nhị tức là năm cái điều bất nhị. Cho nên đây ta gọi là nhập bất nhị pháp môn, không phân biệt ra nữa. Nên khi mà chúng ta tu đó, nhập bất nhị pháp môn tức là cái người mà thấy được cái sự thật của cuộc đời, thấy được cái bề trái của cuộc đời này. Cho nên chúng ta đó, không còn có một cái mà khổ sở về cái vấn đề tốt xấu phải trái hơn thua lành dữ nam nữ nhỏ lớn, không có chuyện này nữa. Thành ra nhìn vô nó thấy sự thật. Cho nên đây ta gọi là chư pháp thật tướng. Cái tướng chân thật của nó là như thế đó. Đúng rồi. Từ cái chỗ này, bây giờ nữa người ta thấy được như vậy, ta nghe Đức Phật dạy như vậy thì sao? Tất cả mọi người muốn tu, phải không? Tức là khởi lên một cái ý muốn, muốn tu và muốn làm theo Phật, muốn được thành Phật. Không sợ khó, không sợ khổ nữa. Khi nghe thầy nói như vậy đó, ai cũng muốn tu hết đó. Thành ra không sợ khó, không sợ khổ. Nhưng mà Đức Phật nó muốn là tốt con. Phát tâm như vậy thì tốt, nhưng mà cũng phải cẩn thận nha. Các vị Bồ Tát lớn làm khác, các vị Bồ Tát nhỏ làm khác, mà chúng sanh khác à. Chứ đừng liều mạng. Tại vì đa số chúng ta tu, chúng ta liều mạng không? Khi mà liều mạng rồi nữa thì gặp cái khó ta không giải quyết được, gặp cái khổ ta chịu không nổi. Thế đây gọi là thoái chuyển. Cho nên không được. Thiệt ra đó, tu hành Bồ Tát Đạo khó lắm. Khó lắm chứ không phải dễ. Phải có phước đức, có trí tuệ thì mới tu được. Phải có phước đức rồi, phải có trí tuệ rồi. Tức là con người chúng ta phải là một mẫu người đạo đức được nhiều người kính trọng ta mới làm được. Và chúng ta phải có đủ bản lĩnh, đủ trí khôn để mà phán đoán cái chuyện đúng sai trên cuộc đời này nữa, thì chúng ta mới có thể dấn thân được. Chứ không phải ai cũng làm được đâu. Nói thì như thế, nhưng mà tới chừng áp dụng vô thực tế thì khó lắm. Cho nên nhiều người nghe thầy nói đó, là Hòa Thượng Thiện Hoa dạy chỗ nào chúng sanh cần ta tới, phải không? Đạo Pháp cần ta đi, không nể gian lao, không từ khó nhọc. Rồi để bây giờ để nghe nói vậy đó, thôi đi, thôi Hòa Thượng cho con đi đi. Đi thử, đi lên sông Bé, phải không? Đi lên sông Bé, đi lên ở trên Buôn Mê Thuột, đi lên Gia Lai Kon Tum, đi vào trong vùng dân tộc. Đi làm chứ, đi truyền bá chứ. Nhưng mà cái khi đi lên đó rồi nữa thì sao? Ta đã sống ở đây quen rồi. Ta sống ở thành phố này quen rồi, bây giờ đi vô rừng khác. Ta sống ở đây Phật tử hiểu đạo rồi, cho nên cái vấn đề mà cúng dường đầy đủ, ăn ở tiện nghi, bây giờ lên kia đốt đèn bằng gì? Đèn trời phải không? Người dân tộc mà đâu có điện đâu, đi vô buôn làng ở mà toàn là rắn rít cọp beo. Rồi đó, mấy cái người này nói đôi khi không nghe được, lâu thôi nó chặt chết, sợ quá chạy vậy. Đấy là sự thật. Cho nên Đức Phật nói là tu hành Bồ Tát Đạo khó lắm. Cái này khó lắm. Đức Phật nói khó. Khó như là cái trường hợp khó hơn cả cái việc mà đem cái trái đất này để chỗ khác. Nó khó hơn cái việc mà làm cho trái đất này vỡ tung, phải không? Làm cho trái đất này vỡ tung hay là đem nó ném qua một thế giới khác, cái này cũng còn dễ. Khó như là cái trường hợp đó mà mình ôm cỏ khô chạy vào trong lửa không bị cháy á. Ôm cỏ khô mà chạy vào trong lửa rồi mình chạy ra mà mình không bị cháy đó, thì cái này khó chứ. Mà Đức Phật nói cái đó cũng chưa khó đâu. Tu theo kinh Pháp Hoa khó hơn. Lấy cái trái đất này nên ném qua một thế giới khác đi, cũng chưa khó nữa. Tu theo kinh Pháp Hoa khó hơn. lấy cái chân mà dậm xuống cái vỡ tan nó ra thành bụi đi, cũng chưa khó nữa, tu theo kinh Pháp Hoa khó. Đây Đức Phật nói. Cho nên khi mà Đức Phật nói như vậy đó, làm chúng ta phải có suy nghĩ, khó thiệt chứ mà dễ. Cho nên chúng ta nghe, chúng ta tưởng dễ, chúng ta thấy các vị Bồ Tát làm, ta tưởng dễ, tưởng bở phải không? Có thể kiếm ăn được, không được đâu. Nếu mà có ý thức kiếm ăn nữa là chết ngay lập tức, chịu không nổi đâu. Thành cái này phải xả, phải xả thân mạng. Tu hành đạo Bồ Tát khó, khó lắm vậy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ở trong cái phẩm khuyến trì, cái phẩm khuyến trì, Đức Phật khuyên người ta tu theo kinh Pháp Hoa, rồi mọi người phát tâm tu, Đức Phật nói khó lắm. Cái này cũng là trong cái phần lưu thông, khuyến khích nhưng mà lại nhắc nhở. Khuyến khích nhắc nhở. Tay ra làm đạo đó, ta thấy thì dễ, nhưng mà thực tế có dễ đâu. Bây giờ thử nên đi vào ở trong nhà bếp xin rửa bát thôi, được không? Cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Vừa lòng được mấy bà với nhà bếp cũng không phải dễ đâu, phải không? Cái này là sự thật chứ. Tất cả mọi việc đều khó. Cái vấn đề tu hành là khó, khó vô cùng. Nên từ cái chỗ khó đó đó, thì bây giờ Đức Phật mới kết cái tích môn này đó ở trong cái phẩm gọi là an lạc hạnh. Lấy cái phẩm an lạc hạnh kết cái phần tích môn lại. Tại mọi việc đó rất là khó, cho nên các ông muốn ở thế giới ta bà này, muốn tu hành theo kinh Pháp Hoa cần phải thận trọng. Thận trọng gì? Bốn cái điều an lạc phải giữ này. Bốn cái điều an lạc mà có nhé. Thân an lạc, khẩu an lạc, ý an lạc và thệ nguyện an lạc. Bốn cái điều an lạc này đó là luôn luôn phải ghi nhớ và phải ứng dụng ngay vào trong cuộc sống của mình. Cho nên làm cái gì cũng được, nhưng mà phải có một cái thân an mới được. Cái thân chúng ta phải an mới được, chứ mà thân bất an là không được đâu. Nên mình ngày nay mình hay nói một câu gọi là an cư lạc nghiệp, phải không? An cư mới lạc nghiệp được. Có một cái chỗ ở an rồi đó, thì từ chỗ này mới xây dựng lên được. Cho nên trên cái bước đường tu hành truyền bá của chúng ta đó, là phải được an trước đó. Thế nên an trụ, an trụ vào Pháp. Bây giờ đó, trụ vào đâu mà an? Ở đây nè, Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên chúng ta không nương trời người, cho nên chúng ta không nương vào tất cả những cái mà người đời có. Cho nên những người làm hàng thịt, những người buôn bán, những người ca múa, những người gì đó, quyền thế, những người hơn thua, những người tranh chấp, tất cả cái này là bất an hết. Đây là cái chỗ bất an rồi. Mà lọt vô đó nữa, thì thường thường phiền não phát sanh. Mà phiền não phát sanh thì coi như cuộc đời ta tiêu rồi. Tối ngày ta phải đối phó với việc này thì cái làm sao mà giải thoát được. Cho nên tất cả mọi cái việc này đó, chúng ta gác bỏ ra ngoài đi. Muốn an thì phải an. Muốn an phải gác bỏ này. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, phải để cho an, an tâm. Mà bây giờ đó, nếu chúng ta đó mà ở trong hoàn cảnh phải tiếp cận với những cái điều này đó, thì sao? Ta trụ pháp không, cho nên là thường thường trụ định. Thường thường trụ định, tâm chúng ta không để vào đó. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu đó, thầy rút kinh nghiệm của Đức Phật dạy này đó, áp dụng trong cuộc sống mình. Cho nên nhiều cái mà cuộc đời này bất an tới với thầy lắm, nhưng lúc đó nó không để tâm tới nữa. Tên ai muốn nói cái gì thì nói, ai muốn làm cái gì làm, ai muốn phê phán sao không được. Ta nhiếp tâm lại, ta nhiếp tâm lại, đừng để tâm chúng ta bị cái vật này chi phối. Tại vì bị vật chi phối đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ buồn phiền. Tại vì ta nghe những cái điều nói sai trái ta chịu không được. Cho nên nhìn thấy những cái người mà sai trái ta chịu không được. Thấy sai trái chịu không được, nghe sai trái chịu không được, thì sao? Phiền não phát sanh rồi, bất an rồi. Mà khi tâm chúng ta bất an thì cái quả báo tới với chúng ta không lường trước được. Tại ta tức quá, ta chịu không nổi thì ta nói nó thì nó nói lại. Mà ta đánh nó đánh lại, sao được? Cho nên lúc đó ta nhiếp tâm lại, ta không nghe, ta không để ý, ta không thấy. Mà lúc bây giờ đó, ta để tâm ta nghĩ tới Phật. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta thường sống trong chánh định. Thường sống trong chánh định, đừng để tâm buông lung ra bên ngoài. Thành ra ta sống giữa cuộc đời như thế này, nhưng mà muốn đừng mất lòng những người chung quanh chúng ta đó, thì đừng để tâm vào cái việc làm của họ. Khi mà họ có việc gì cần tới thưa, tới hỏi, thì chúng ta thấy có thể giúp được, chúng ta sẵn lòng. Mà nếu giúp không được thì thôi, chúng ta đừng quá cưu mang, rồi nữa chúng ta phải tự khổ. Tại vì cái việc này ngoài sức của mình. Mà bây giờ mình động lòng trắc ẩn rồi nữa, mình lại muốn giúp đó là mình gánh cái nghiệp của nó, mà sức mình đâu gánh nổi, thì khổ thôi. Thầy nói thí dụ như bây giờ có một cái người họ tới họ thưa với thầy, họ nói bây giờ đó thầy bảo lãnh giùm con đi, bảo lãnh giùm con để con mượn tiền của một Phật tử giàu có nào đó. Thầy ngồi thầy suy nghĩ, bảo lãnh rồi nó mượn rồi nó không trả làm sao? Bảo lãnh thì được, thấy cũng thương chứ, không? Nhưng bảo lãnh rồi nó mượn người ta rồi nó không trả, rồi mai mốt cái người mà cho mượn tiền này đó họ tới họ hỏi mình trả lời sao đây? Nó thầy bảo lãnh mà, không? Chết không? Đây là sự thật. Cho nên động lòng trắc ẩn thì có, nhưng mà phải tự xét trở lại. Thôi bây giờ muốn an, phải không? Muốn an tâm, thôi cái chuyện này để ra ngoài. Nếu mà thầy có thì thầy cho, thầy không có thì thôi. Mình cho rồi để mất cũng không sao. Đây là sự thật trên bước đường tu của mình. Thì chỗ này đó là chúng ta có người tới yêu cầu chúng ta, có người tới hỏi ta, mà nằm trong tầm tay của chúng ta thì ta sẵn lòng giúp đỡ. Còn ngoài tầm tay chúng ta thì thôi để đó. Cho nên ta có một cái thệ nguyện an lạc chứ. Ta có thương, ta có một cái ý giúp đỡ, nhưng mà thực tế chúng ta chưa có khả năng. Họ nhờ ta can thiệp một cái gì đó, chúng ta thấy ta có can thiệp được không? Nên có người nói, thầy có uy tín lớn, thôi thầy can thiệp, thầy nói giùm con tiếng đi. Thầy nói làm sao nói? Nói mà nói đúng thì còn được, bây giờ chính tội nó vậy mà giờ nói sao được đấy? Đây không được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận kỹ cho này. Nhưng không thì tự mang cái nghiệp vào thân. Cái nghiệp này không có cái nghiệp của thiên hạ, nhưng mà tự mang vào trong người mình rồi, mình không hóa giải nó nổi, thì cái này nó nhận mình xuống chìm mất rồi, không tu được nữa. Thế nên ở thế giới ta bà này, đầu tiên phải có một cái thân an. Mà muốn an thân thì bây giờ phải an trú vào thiền định. Đừng có cưu mang nhiều quá ngoài sức của chúng ta, thì cái này chắc chắn ta bị đọa mất. Cái thứ hai đó là khẩu an. Nên khẩu an đó, thì cái trường hợp này Đức Phật khuyên chúng ta đó, ở cõi ta bà này đó, cái thiện của chúng ta đó, cái tốt của chúng ta đó, thì nên giấu nó đi. Nên giấu nó đi, phải không? Đừng để cho thiên hạ thấy. Tại thiên hạ thấy thì thiên hạ động tâm, thì cái này phiền lắm. Đó. Cho nên cái trường hợp mà Ngài Huyền Trang đó, đi Tây Thiên, lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm có tặng cho Ngài một cái y mà trên đó thiêu tất cả những cái viên châu quý. Ta đã tới chùa Quan Âm thì lúc bây giờ đó, cái ông hòa thượng ở trong chùa đó, ông đem ra ông khoe y, ông đủ thứ kiểu hết, không? Ông bác giới thì ông thì lại cũng ưa khoe khoang, cái mặt thì xấu xí như vậy mà thích khoe khoang. Y của ông đồ bỏ, thầy tôi có một cái y, phải không? Chính làm cho cái ông kia động lòng tham, rồi làm cho cái con quỷ động lòng tham nữa. Cái lòng tham này để mà nó làm thầy trò suýt chết rồi, cho nên giấu đi, kín miệng, thầy đừng nói. Thành ra chúng ta có thiệt mà ta còn không nói, huống chi ta không có mà thầy nói. Thành ra thầy thấy nhiều người tội nghiệp ở chỗ này. Thành ra mình không có khả năng, nhưng mà cũng muốn nói để cho mọi người thấy mình á là giỏi, thấy mình là giàu, thấy mình là tốt không? Khi mà nói cái này ra hại vô cùng. Thầy nghiệm rồi thầy thấy không? Thầy đã cứ nói à, tôi cúng chùa này bao nhiêu, tôi cúng chùa kia bao nhiêu, tôi góp cho hội từ thiện này bao nhiêu, phải không? Nói nhiều quá cho nên tất cả mọi người ta xách sổ tới, người ta xin. Nghe nói mình rộng lòng quá, phải không? Tới nó không cho nữa, phải không? Thì bây giờ còn ra sao nữa? Mình nói đủ thứ hết, nhưng mà thực tế có làm không? Cho nên Đức Phật dạy mình nên làm chứ đừng nên nói. Cái nào ta thấy ta làm được ta làm, cái nào ta giúp được ta giúp, cái nào ta cho được ta cho. Cho rồi nhớ dặn đừng nói nha, đừng nói với ai biết nha. Tay nói họ biết đó, thì họ sẽ đồn với nhau mà họ tới, họ xin. Đó, cho nên tất cả các Phật tử phải nên cẩn thận thế này. Một hồi phiền não phát sanh. Nên có một ông thầy đó xách sổ tới khuyên để cất chùa. Cái hứng lên thôi cũng 10 triệu phải không? Ông thầy này ông sướng quá, ông về ông khoe với ông thầy kia, ông nói là cái bà đó mới cúng tôi 10 triệu làm chùa đây. Ông thầy kia ông bắt trước xách sổ tới xin nữa phải không? Đó, lần này xin nữa đó thì mình tiền đâu còn, thôi cúng 5 triệu thôi. Ông về nữa, ông nói ông thầy khác nữa, ông thầy khác xách sổ tới nữa. Xách hoài phiền não bắt đầu nổi dậy rồi. Tới cái ông thứ ba, thứ tư nữa, chẳng những không cúng nữa, nhưng mà lại có những cái lời vô lễ, trở thành phỉ báng, tội chứ. Cho nên cái này nên giấu đi, nên kín miệng một chút. Ta nhìn cho thật kỹ, ta thấy chỗ nào nên cúng và người nào nên giúp. Mà ta giúp rồi đó, chúng ta nhớ là nhắc họ một cái, đừng nói với người khác. Đừng nói với người khác là tôi giúp, tôi cho. Rồi những người khác họ sẽ tới đây, tôi không có điều kiện tôi giúp nữa. Cái này khổ lắm. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa là làm nhiều nhưng mà nói ít, thậm chí làm mà không nói đó, thì cái này lâu dài được. Nên trên bước đường tu lâu dài được. Còn nếu mà chúng ta nói ra nhiều mà ta làm ít thì cái này chết liền lập tức. Còn làm bao nhiêu nói bao nhiêu nữa thì cũng chết, nhưng mà chết chậm hơn. Chỉ có làm mà không nói đó thì mới trường thọ thôi. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là đừng nói, cố gắng làm. Đấy là sự thật. Ý an lạc là đừng nghĩ những cái chuyện quá cao xa, không thực tế. Tại ta nghĩ những cái chuyện cao xa và không thực tế đó, thì cái này cũng tự chuốc họa vào thân và tự khổ. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình phải thấy được cái công đức. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn xét được cái công đức của chúng ta đó, nó nhiều hay là nó ít, hãy nó tới đâu ta làm tới đó. Chứ còn cái tham vọng chúng ta lớn quá, ta muốn làm nhiều cái việc lớn, nhưng mà bây giờ khả năng chúng ta không tới, thì cái này làm chúng ta khổ thôi. Ví dụ như bây giờ đó, cái khả năng của mình, cái công đức của mình có thể xây dựng một cái chùa độ chừng 10 tỷ thôi, phải không? Nhưng mà mình muốn làm cái chùa 20-30 tỷ, các Phật tử thấy khổ không? Khổ lắm chứ. Đây làm chuyện đạo đấy. Tất cả mọi cái việc mà ngoài cái sức của mình, ngoài cái phước của mình, thì cái này đó là điều tai họa hết. Cho nên ba cái điều này, ba nghiệp của chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được an đó, thì lúc bây giờ chúng ta ở thế giới này chúng ta tu được. Còn nếu mà làm cho bất an á, thì cái này không thể ở trên cái thế giới này tu hành được. Đó là bốn cái điều an lạc mà Đức Phật dạy ta. Còn ở những cái việc khác á, thì chúng ta hẹn để đó. Tại vì có những cái yêu cầu của xã hội rất lớn, và chính cái bản thân ta yêu cầu rất lớn, yêu cầu thành Phật chứ. Nhưng mà ta biết á, ngay bây giờ ta không thành Phật được, ngay bây giờ ta chưa làm được. Đây là Bồ Tát Văn Thù làm, đây là Bồ Tát Quan Âm làm, thì ta cũng có cái mục tiêu phấn đấu để sau này ta làm như các ngài, nhưng mà không phải bây giờ. Cái này không phải bây giờ. Đợi đó, khi nào tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, khi nào tôi có điều kiện tốt, tôi sẽ trở lại độ. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, cho nên tự hứa với lòng là độ tận chúng sanh, nhưng mà không phải bây giờ. Đó là bốn cái điều an lạc để mà kết thúc cái phần Tích Môn Pháp Hoa. Sau đó thì chúng ta bắt đầu phẩm 15 là mới thực sự đi vào bổn môn. Thầy ngừng ở đây.